Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 3364, không kém thần vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Thần linh thi thuật, nhanh như kích điện. Mà thần vương thi thuật, không chỉ có nhanh đến mức thần hồn khó mà cảm giác, càng ẩn chứa thiên địa vĩ lực, có thể làm nhiễu thế gian quy tắc. Chiếu thiên kính treo trên bầu trời, vô thanh vô tức xuất hiện. Chư nhượng trần cảm giác cỡ nào nhạy cảm, sớm có phát giác. Lưu quang xiềng xích từ mặt kính rơi xuống trong nháy mắt, hai cánh tay hắn triển khai, sáu kiếm cùng bay, vô số chói lọi kiếm khí, ngưng tụ thành một tòa kiếm lung. Kiếm lung bao vây lấy hắn bay ra ngoài, phóng tới dục thần vương. Phi tuyết thần vương treo trên bầu trời đứng phía trên chiếu thiên kính, tóc dài sợ là có dài ngàn dặm, tỏa ra ánh sáng lung linh, trong đôi mắt tất cả đều là tròng trắng mắt. Trên ánh mắt, dị văn vô số, giống tơ máu. Đây là thúc dục một loại nào đó thần nhãn thiên mục. Có thể tại trong loại hoàn cảnh đặc thù này, nhìn càng thêm xa, không nhận hắc ám cùng rối loạn thời không ảnh hưởng. Không hổ là dưới vô lượng người thứ nhất, bản sự không nhỏ, lại có thể đào thoát ra ngoài. Phi tuyết thần vương sẽ không cho phép Trương Nhược Trần chạy trốn tới dục thần vương bên người, như thế, sẽ cũng không còn cách nào cầm xuống Trương Nhược Trần. Tử vong niệm lực, trong lúc vô hình, tối tăm mờ mịt tử vong lực lượng, từ trên người nàng tràn ra, như xúc tu, giống như dây leo, như mây khói, trong chốc lát đuổi kịp Trương Nhược Trần. Thần vương uy thế, che đậy thiên địa. Khí tức tử vong, đập vào mặt mà tới. Trong không gian xung quanh thiên địa quy tắc, toàn bộ hóa thành tử vong quy tắc. Tại dưới công kích như vậy, không có bất kỳ sinh linh gì trốn được, bao quát thần linh. Tối tăm mờ mịt tử vong lực lượng, rét lạnh thấu xương, lại không cách nào dùng con mắt trông thấy, chỉ có thể bằng thần hồn cảm ứng, công kích chính là Trương Nhược Trần thần hồn. Ở khắp mọi nơi, vô khổng bất nhập, thần kiếm không cách nào cản. Kỳ Phạm Tâm đứng tại Thái Cực Âm Dương Đồ thiếu âm bản nguyên thần hải mặt biển, 10 cái ngón tay ngọc như hành tuyết kết ấn, mái tóc màu đen tung bay mà lên, cấp 85 tinh thần lực tùy theo bộc phát ra đi. Một tôn người mặc lưu ly tinh quang khải giáp thiên thần quang ảnh, tại trước người nàng dâng lên. Thiên thần thuật, phi tuyết thần vương trong lòng hơi kinh, muốn thu hồi tử vong niệm lực, lại không còn kịp rồi. Tối tăm mờ mịt tử vong lực lượng, bị thiên thần thuật phá tan. Thiên thần thuật là tinh hải thủy điếu giả sáng lập ra một loại tinh thần lực thần thuật tại thượng cổ lúc danh khí cực lớn. Khi đó, tinh hải thủy điếu giả tinh thần lực còn không có đạt tới cấp 90, nhưng bằng thuật này, đấu chiến các lộ thần tôn, quét ngang bát phương. Một đạo thiên thần bạch quang, phá tử vong niệm lực, kích nhập phi tuyết thần vương thần hải. Thần hồn nhói nhói, trước mắt lờ mờ. Cơ hội ngàn năm một thuở, bỏ lỡ sẽ không còn có, Trương Nhược Trần sao lại không cầm ra. Kiếm ra. Không gian xoay chuyển, Trương Nhược Trần trở về mà quay về. Tại sáu kiếm bọc vào, hắn bay thẳng hướng phi tuyết thần vương. Chờ phi tuyết thần vương hóa giải thiên thần thuật tạm thời khôi phục lại lúc Trương Nhược Trần đã gần đến tại trễ thước. Chói mắt kiếm quang, chiếu rọi tại trên con mắt của nàng. Cho tới bây giờ chưa thấy qua dưới vô lượng thần linh, dám chủ động công kích thần vương. Có thể cùng thần vương chống lại một hai, đều phượng mao lân giác, không có chỗ nào mà không phải là có chư thiên tiềm lực nhân vật. Làm càn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi tuyết thần vương băng lãnh thần âm hô lên, là một loại sóng âm thần thông. Một chữ, có thể chấn giết ức vạn sinh linh. Trương Nhược Trần màng nhĩ ứng thanh mà phá, hai tai chảy máu, trong đầu kinh lôi trận trận, nhưng, kiếm ý mãnh liệt, chiến ý xông lên cửu thiên. Sáu kiếm, phá thần vương quy tắc thần văn, phá bốn tầng hộ thể thần quang. Quá vội vàng, phi tuyết thần vương không kịp thi triển khác hữu hiệu hộ thể thủ đoạn. Trong hai con ngươi, tuôn ra hai đạo chùm sáng màu đỏ ngòm, chói mắt đến cực điểm. Sáu kiếm cùng nàng trên bốn tay bốn kiện chiến binh đụng vào nhau, Trương Nhược Trần tay phải bóp thành kiếm chỉ, đánh xuyên hai đạo đồng quang, kiếm mang đâm vào nàng mi tâm. Cận thân phạt thần vương. Kỳ Phạm Tâm biết được Trương Nhược Trần giờ phút này là bực nào hung hiểm, toàn lực ứng phó thi triển tinh thần lực công kích cùng phi tuyết thần vương tại tinh thần lực cùng thần hồn phương diện đấu pháp. Thần vương thân thể vạn cổ bất hủ, há lại ngươi một cái dưới vô lượng tiểu thần có thể phá. Xoẹt, thần vương thân thể phá. Trương Nhượng Trần trên đầu ngón tay kiếm mang, đánh xuyên mi tâm của nàng làn ra, chìm vào đi. Một giọt ửng đỏ huyết dịch từ mi tâm nhỏ xuống. Đại khái đâm vào đi vào nửa tấc bị xương cốt ngăn trở. Trong xương cốt, bộc phát ra tử vong thần điện, như bài sơn đảo hải oanh kích trên người Trương Nhượng Trần. Trương Nhượng Trần miệng phun máu tươi, bay rớt ra ngoài mấy trăm dặm. Sáu kiếm bị đánh bay. Phi tuyết thần vương bị triệt để chọc giận, hóa thành một đạo tử vong thần quang, chân thân công kích ra ngoài. Ầm ầm, Kỳ Phạm Tâm chân thân, tại Trương Nhược Trần bên cạnh hiển hiện ra, ngưng ra một đóa chiếu thần liên hư ảnh, cùng phi tuyết thần vương đụng nhau cùng một chỗ. Kỳ Phạm Tâm cùng Trương Nhược Trần đồng thời bay ra ngoài. Không có cách, Phi Tuyết Thần Vương tuy là càn khôn vô lượng sơ kỳ, nhưng đạt tới vô lượng cảnh, đã vài vạn năm. Vừa đạt tới vô lượng cảnh thần vương thần tôn, có lẽ nhục thân cùng thần hồn đều là 10 thành vô lượng, nhưng, vài vạn năm tu luyện về sau, Phi Tuyết Thần Vương hiển nhiên đã vượt xa 10 thành vô lượng. Kỳ Phạm tâm tinh thần lực mới vừa vặn đạt tới cấp 85, tu luyện thần thuật, cũng chỉ có. Thiên thần thuật, lại chỉ là vừa mới nhập môn. Nàng đối với tinh thần lực cùng thần thuật vận dụng, còn rất không thành thục. Nàng có thể bằng thiên thần thuật làm bị thương Phi Tuyết Thần Vương thần hồn, là bởi vì xuất kỳ bất ý, Trương Nhược Trần có thể phá Phi Tuyết Thần Vương nhục thân, không chỉ là xuất kỳ bất ý, càng là bởi vì, tuyệt đối cường đại thực lực. Ngàn năm này, Trương Nhược Trần đem mục thác chiến thần trong tòa chư thiên chiến pháp thần điện kia chư thiên thần khí toàn bộ đều hấp thu, thể nội thần khí phẩm chất, lần nữa tăng lên, đạt tới không thua hồn đỉnh cảnh đại thần tình trạng. Nhục thân cùng thần hồn, cũng có nho nhỏ tinh tiến. Cẩn thận! Trương Nhượng Trần định trụ thân hình, lao nhanh hướng về phía trước, bồ đề thụ trước người hiển hiện ra, kim quang chiếu hắc ám, Phật ngữ vang hư không, cắm rễ trên Thiếu Dương Thần Sơn, cùng Phi Tuyết Thần Vương đánh ra thần thông đụng nhau cùng một chỗ. Kỳ Phạm Tâm lần nữa thi triển thiên thần thuật, hợp hai người bọn họ chi lực, vẫn như cũ không địch lại Phi Tuyết Thần Vương, lui nhanh ra ngoài. Hắc ám áo nghĩa, thời gian áo nghĩa, càn khôn vô cực, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhượng Trần điên cuồng điều động quy tắc giữa thiên địa, hóa thân thành hắc ám chủ thần cùng thời gian chủ thần. Không chỉ có như vậy, thái cực âm dương đồ hiển hóa, các loại lực lượng toàn bộ hướng hắn hội tụ, tự thành một mảnh tiểu thiên địa. Bành, bành, Phi Tuyết Thần Vương tốc độ công kích cực nhanh, trong chốc lát liền có mấy loại thần thông đánh ra, căn bản không cho Trương Nhượng Trần cùng Kỳ Phạm Tâm cơ hội thở dốc. Càng đánh nàng càng kinh ngạc. Kỳ Phạm Tâm có thể ngăn cản công kích của nàng, nàng mảy may đều không kỳ quái, dù sao mọi người ở vào cùng một cấp độ. Nhưng, Trương Nhược Trần một cái thần khí phẩm chất hồn đình trình độ đại thần, dựa vào cái gì có thể mạnh đến không kém Kỳ Phạm Tâm tình trạng. Hắn đã có được trực diện khiêu chiến yếu một ít thần vương thực lực. Kẻ này, phải chết. Trương Nhược Trần trong miệng không ngừng thổ huyết, ngũ tạng lục phủ phá toái thành bùn, bằng bảy thành vô lượng nhục thân, gánh không được thần vương công kích. Loại tầng thứ này giao phong, đối thủ căn bản không cho hắn nhục thân khôi phục thời gian. Chiếu thiên kính, Phi Tuyết Thần Vương thân thể sáng tỏ mấy lần, như trong liệt nhật trời, khiến cho nơi này vững chắc không gian đều xuất hiện dị hưởng, có vết rách lúc ẩn lúc hiện. Chiếu thiên kính bay ra ngoài, bộc phát ra thần khí uy năng. Kính này cùng chân chính thần khí so sánh, tựa hồ kém một chút, có lẽ là khí linh có vấn đề, cũng có thể là thần khí bản thân có hại hỏng. Nhưng coi như vậy, cỗ uy năng này cũng làm cho thời không cơ hồ đứng im, ngươi ngăn không được chiếu thiên kính, mau lui lại. Kỳ Phạm Tâm cưỡng ép dẫm phá đứng im thời không, ánh mắt kiên định, hướng về phía trước mấy bước, trên thân bản nguyên thần quang phóng xuất ra, lần nữa thi triển thiên thần thuật. Ngươi nếu chỉ biết điểm ấy thô thiển thiên thần thuật, nhất định biến thành bản tọa dưới kính vong hồn. Phi Tuyết Thần Vương nói, Kỳ Phạm Tâm lòng có cảm giác, phía bên trái nhìn lại. Phát hiện, Trương Nhược Trần đã đứng tại nàng bên cạnh. Tiên tử, ngươi nếu sớm nghe ta, tiếp nhận hảo ý của ta, sử dụng ta thần khí cùng thần trận, chúng ta làm gì chiến đến bị động như thế? Trương Nhượng Trần cánh tay vung lên, thiên tôn tự quyền trước người triển khai. Khứ thời Bắc Trạch Du, cuồn cuộn thiên âm, vang vọng hắc ám. Hạo Thiên, nghe được Hạo Thiên thanh âm, Phi Tuyết Thần Vương kinh hãi đến tê cả da đầu, thần hồn khó định. Trên tự quyền, vạn đạo thần quang cùng nhau bay ra, từng cái văn tự giống như thủ ấn, rơi trên chiếu thiên kính, đánh cho món thần khí này bay ra ngoài. Phi Tuyết Thần Vương phóng xuất ra, cốt thành vạn tọa, thần vương thế giới, nhưng, trong khoảnh khắc bị đánh xuyên. Bốn kiện thứ thần cấp chí tôn thánh khí cùng bốn cánh tay, đều bị đánh nát. Chí tôn thánh khí tan ra khối sắt, bốn cánh tay hóa thành huyết vụ. Bành, Phi Tuyết Thần Vương thân thể chia năm xẻ bảy, bám vào trên chiếu thiên kính, trốn vào tiến khu vực không gian hỗn loạn. Đi tới cứu viện dục thần vương, thấy cảnh này, trực tiếp lâm vào trầm mặc. Trương Nhượng Trần tự nhiên cũng rất kinh hãi, không nghĩ tới, thiên tôn lưu lại một bức tự quyển mà thôi, uy lực cường đại như thế, thế mà đem một vị thần vương đánh cho chia năm xẻ bảy. Phi Tuyết Thần Vương thần linh vật chất bị ma diệt không ít. Như vậy xem ra, Hiên Viên Liên coi như đáng tin cậy, có làm tán tài thiên nữ tiềm lực, phần lễ vật này rất dày nặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể xưng vô giá. Trương Nhượng Trần vội vàng một lần nữa bao lấy thiên tôn tự quyển. Đây chỉ là một bức tự quyển, dùng một lần, lực lượng liền sẽ trở thành nhạt một mảng lớn. Lần tiếp theo lại dùng, uy lực tuyệt không có mạnh như vậy. Liền giống như chiến pháp thần điện, vô luận là đại tự tại vô lượng lưu lại, hay là chư thiên lưu lại, lực lượng đều sẽ dần dần trở thành nhạt, uy năng không kịp ban sơ. Kỳ Phạm Tâm đuổi theo, tại khu vực không gian hỗn loạn biên giới dừng lại, nhìn qua Phi Tuyết Thần Vương biến mất ở trong không gian trùng điệp. Trương Nhượng Trần từ ban sơ trong vui sướng tỉnh táo lại, nhìn một chút trong tay tự quyền, cảm giác được phòng tay. Hạo Thiên có thể hay không bằng đây, cảm ứng kiếm thần điện vị trí, một đường tìm đến. Hạo Thiên còn không có từ Bắc Trạch Trường Thành trở về, tạm thời có lẽ không cần lo lắng. Nhưng hắn sau khi trở về đâu? Cái này không phải là Hiên Viên Liên Đào hố A, nàng đã sớm đoán được, kiếm giới đã xuất thế. Trương Nhượng Trần nghĩ đến lúc trước tiến hắc ám đại tam giác tinh vực, Hư Thiên từng ban cho hắn một kiếm. Cũng nghĩ đến, Phượng Thiên giúp hắn luyện chế âm dương thập bát cục, ở bên trong lưu lại lực lượng. Càng nghĩ càng thấy đến những chư thiên đại nhân vật này không tử tế, từng cái đa mưu túc trí. May mắn, lúc trước Hư Thiên một kiếm kia sớm dùng. May mắn, Phượng Thiên hỗ trợ luyện chế âm dương thập bát cục cũng hủy. Nhưng hắn trên thân, còn có Phượng Thiên ban cho hắc ám áo nghĩa đâu. Trương Nhượng Trần cảm thấy tại đi kiếm giới trước đó, có cần phải hảo hảo kiểm tra trên người các loại lực lượng cùng dụng cụ. Bây giờ, không có Cửu Thiên, Thái Thượng, Tinh Hải Thủy Điếu giả bọn hắn che giấu thiên cơ, không cẩn thận một chút, nói không chừng muốn dẫm hố to. Một thanh kiếm gỗ, dẫn động vạn đạo lôi điện. Kiếm hồn lâm không, chém chết vô số quỷ ảnh. Quách Thần Vương bị Thái Thanh Tổ Sư một đường truy sát, từ đầu đến cuối không cách nào kéo dài khoảng cách, đành phải trở về Vu Lan Quỷ Thành. Nhất định phải mượn Quỷ Thành lực lượng, mới có thể phá cục. Nhưng, Dục Thần Vương, Trương Nhược Trần, Kỷ Phạm Tâm đã đợi ở ngoài Vu Lan Quỷ Thành. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng, Cách Trương.